Trong chốc lát này dĩ nhiên có thể làm được rất nhiều chuyện rồi. Thừa dịp này, Dương Thiên điều khiển thiên binh chiến xa nhanh chóng nhoáng lên, dĩ nhiên đã chui xuống lòng đất, tiến vào phạm vi huyệt mộ nhân hoàng. Trong chốc lát, Dương Thiên cưới thiên binh chiến xa, dùng lực lượng lĩnh vực đối chiến với cột sáng hư không chín màu, dĩ nhiên đã tiến vào huyệt mộ nhân hoàng dưới lòng đất. Trấn quốc công Dương Thiên, thực lực quả nhiên không tầm thường. Nhìn qua chỗ Dương Thiên biến mất, ánh mắt Trác Tử Dương ngưng trọng, chậm rãi nói. Mặc dù Trác Tử Dương không thích nhân phẩm của Dương Thiên, nhưng Trác Tử Dương cũng không thể không thừa nhận tư chất thiên phú. Thực lực võ đạo của Dương Thiên quả thật là cấp độ cực hạn. Lực lượng trên cột sáng hư không chín màu này đủ để so sánh với công kích của hư không võ thánh. Nhưng Dương Thiên dùng lĩnh vực bản thân lại có thể chống lại, tiến vào huyệt mộ nhân hoàng mà không tổn thương chút lông tóc nào. Đây đủ để khiến người khác chấn kinh rồi. Đương nhiên Trác Tử Dương biết rõ cột sáng hư không chín màu này chỉ có thể so sánh với công kích của hư không võ thánh trên lực lượng mà thôi. So với công kích chính thức của hư không võ thánh, xa xa không thể nào sánh bằng. So với võ thánh ngũ trọng lôi âm, cấp độ hư không võ thánh đâu chỉ mạnh hơn gấp đôi. Đây là một sự khác biệt lớn, một cái trên trời, một cái dưới đất. Một cường giả võ đạo, có lẽ vô cùng kinh thế tuyệt luân. Tu luyện kém hơn, bí pháp siêu quần, cấp độ luyện thể thậm chí có thể chém giết vượt cấp, trực tiếp chém giết cường giả luyện khí. Cấp độ đại tông sư có thể dễ dàng chém giết cường giả võ thánh. Nhưng cường giả kinh thế tuyệt luân, ở cấp độ võ thánh ngũ trọng lôi âm cũng tuyệt đối không có khả năng chống lại hư không võ thánh. Đây là khoảng cách cực lớn, cho dù bất kỳ bí pháp, vũ kỹ, bí bảo pháp khí nào thì cũng không thể đền bù được. Cường giả hư không võ thánh chính thức, một quyền chém giết Dương Thiên có thể nói là đơn giản đến cực điểm. Cột sáng hư không chín màu này có được lực lượng hư không võ thánh nhưng không có cảnh giới võ đạo như hư không võ thánh, giống như thần long thượng cổ và man văn thiên tượng vậy. Lực lượng khí huyết của thần long thượng cổ và man văn thiên tượng đã vượt qua phạm trù võ thánh bình thường, tiến vào cảnh giới hư không võ thánh. Thực lực của bọn nó cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại không có cảnh giới võ đạo tương ứng. Đối với cao thủ như Dương Thiên, công kích của bọn nó nhiều nhất chỉ có thể tạo thành vài phần uy hiếp chứ không thể nào làm thương tổn đến cao thủ tuyệt đỉnh như Dương Thiên. Đương thời, cột sáng hư không chín màu này ít nhất có 5 người có thể bỏ qua, giống như Dương Thiên, trực tiếp tiến vào. Huyền Vũ yêu thánh bên cạnh nhìn chằm chằm cột sáng hư không chín màu này, thì thào nói. Dương Thiên có thể dễ dàng chống lại cột sáng hư không chín màu này, tiến vào huyệt mộ nhân hoàng trong lòng đất. Phòng ngự của Đại Bằng Kim Sí Vương còn cao hơn Dương Thiên một phần, có lẽ cũng có thể dễ dàng tiến vào trong đó. Ngoài ra, chính là thiên hạ đệ nhất yêu thánh, Thần Quy Vương. Phòng ngự của Thần Quy Vương còn mạnh hơn Đại Bằng Kim Sí Vương một bậc, ít nhất đã đạt tới cảnh giới lục cấp thần binh. Đừng nói là cột sáng hư không chín màu này. Cho dù thật sự có một vị hư không võ thánh phát động công kích tới Thần Quy Vương, có thể làm tổn thương nó hay không cũng là chuyện khác. Ngoại trừ ba cường giả cực hạn đương thời này ra, Huyền Vũ yêu thánh tự nhận phân thân thạch quy của hắn cũng có thể ngăn cản cột sáng hư không chín màu này. Ngoài ra còn có một vị tử thử yêu thánh. Tổng hợp tất cả thực lực, tử thử yêu thánh không phải đối thủ của Huyền Vũ yêu thánh. Nhưng so với phân thân thạch quy của Huyền Vũ yêu thánh, tử thử yêu thánh lại không thua kém chút nào. Phương diện lực phòng ngự cung tuyệt đối chỉ mạnh không yếu. Với thực lực của tử thử yêu thánh, Huyền Vũ yêu thánh đoán chừng nếu nó muốn đi vào huyệt mộ nhân hoàng, độ khó cũng không tính là lớn. Chẳng qua Huyền Vũ không biết ngoại trừ những cường giả siêu cấp này. Ngoài ra trong Nam Man Thập Đại Vạn Sơn, Man Văn Thiên Tượng cũng đã xuất thế. Man Văn Thiên Tượng hiện tại cũng tuyệt đối là cường giả chiến lực đỉnh cấp đương thời. Muốn đi vào huyệt mộ nhân hoàng này tuyệt đối vô cùng đơn giản. Thần Long Thượng Cổ không chênh lệch với Man Văn Thiên Tượng lắm. Nếu bỏ qua tổn thương của cột sáng hư không chín màu này, Thần Long muốn đi vào huyệt mộ nhân hoàng cũng hoàn toàn có thể thực hiện. Cuối cùng còn có một vị Long Hoàng Thượng Cổ, nhiều vô số, cộng thêm Dương Thiên vừa tiến vào trong đó. có lẽ có 7-8 người có thể tiến vào huyệt mộ nhân hoàng đầu tiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 423, Trác Tử Dương, Từ Thanh Dương, Triệu Kiếm Dương, Tôn Hồng Dương mặc kệ, Trác sư đệ, phân thân huyền xả ở bên ngoài trông coi với các ngươi. Nếu lại có cường giả siêu cấp đến, có thể ngăn thì tận lực ngăn lại, nếu ngăn không được thì nghe theo ý trời đi. Phân thân thạch quy của bổn tọa đi đây. Vừa nói xong, Huyền Vũ yêu thánh liền điều khiển phân thân thạch quy, nhoáng lên nhanh như trước, lập tức tiến vào trong cột sáng hư không chín màu. Huỳnh, huỳnh, huỳnh. Vừa mới tiến vào cột sáng hư không chín màu, Huyền Vũ yêu thánh lập tức cảm giác được năng lượng hư không mênh mông từ cột sáng hư không chín màu này đang không ngừng xé rách thân thể hắn, thật giống như lực lượng trong loạn lưu hàn băng bắc vực, lôi vân phong bạo ở Đông Hải. Cũng may phân thân Huyền Vũ yêu thánh được xưng là thạch quy này, lực phòng ngự đã đạt tới cấp độ vô cùng cường hãn. Những năng lực hư không oanh kích lên người phân thân thạch quy chỉ khiến Huyền Vũ yêu thánh cảm giác được khí huyết kích động từng đợt, gân cốt lập tức đau nhức, nhưng không chính thức tổn thương đến thân hình Huyền Vũ yêu thánh. Đi vào thôi. Sau một khắc, Huyền Vũ yêu thánh không có nửa phần do dự, lập tức điều khiển thân thể nhanh chóng hạ xuống. Ồ, thật mạnh. Hạ xuống hơn 10 trượng mà vẫn chưa tới đáy. Nhưng Huyền Vũ yêu thánh cảm giác rõ ràng năng lượng hư không chín màu xung quanh càng ngày càng mạnh, xé rách thân thể hắn, khiến hắn cảm giác được thân thể phân thân thạch quy này đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Sau khi hạ xuống hơn 10 trượng nữa, phía dưới sáng bừng, dĩ nhiên xuất hiện một căn phòng thật lớn. Thân hình Huyền Vũ yêu thánh khẽ nhoáng lên, phân thân thạch quy đi ra khỏi cột sáng hư không chín màu, nhanh như chớp tiến vào đại sảnh này. Đại sảnh này có phạm vi khoảng chừng 3-5-10 trượng, trong đó tràn ngập một số năng lượng hư không. Nhưng những năng lượng hư không này cũng không cuồng bạo, không tổn thương đến Huyền Vũ yêu thánh. Rốt cục đã vào trong huyệt mộ nhân hoàng rồi. Nơi này có vô số năng lượng hư không tuôn ra. Xem ra hư không thạch kia đang ở gần đây. Nhưng năng lượng hư không này tràn ngập, muốn tìm kiếm hư không thạch quả thật khó như lên trời. Huyền Vũ yêu thánh đánh giá thoáng qua xung quanh một chút, thầm suy nghĩ, hư không thạch hình thành ở nơi có năng lượng hư không nồng đậm nhất. Khối đó này ẩn chứa một ít lực lượng hư không trong đó, thậm chí tự hình thành một tiểu không gian, giống như không gian thập phương ca sa vậy, độc lập bên ngoài không gian bình thường. Những hư không thạch này cơ bản đều ở trong những tiểu không gian kia, giống như dương thạc trốn trong không gian thập phương ca sa. Cho dù Dương Thiên muốn tìm Dương Thạch thì cơ bản cũng không có khả năng. Hiện tại Huyền Vũ yêu thánh muốn tìm được hư không thạch vô cùng khó khăn, trừ phi đợi đến khi toàn bộ năng lượng hư không ở đây tản ra ngoài hết. Đã không có năng lượng hư không che giấu, vị trí tiểu không gian hư không thạch kia dần dần không ổn định, sau khi tan vỡ ra, nhưng hư không thạch này mới có thể bại lộ. Chưa đầy 10 ngày, năng lượng hư không ở đây tuyệt đối không có khả năng tản ra hoàn toàn. Mà cho dù năng lượng hư không kia tản ra hết, tiểu không gian kia muốn nứt vỡ thì cũng phải cần 10 ngày nửa tháng. Nói cách khác, khoảng chừng một tháng sau, những hư không thạch kia mới có thể hoàn toàn bại lộ, bị cao thủ tiến vào huyệt mộ nhân hoàng này lấy đi. Trước tiên không quan tâm đến hư không thạch này nữa, ở đây là đã tiến vào huyệt mộ nhân hoàng rồi, tìm một con đường tiếp tục xâm nhập. Trong huyệt mộ nhân hoàng cũng không phải chỉ có những hư không thạch này, còn có vô số bí bảo pháp khí, công pháp vũ kỹ. Những bảo vật kia, bổn tòa cũng là tình thế bắt buộc. Huyền Vũ yêu thánh thầm nghĩ, huỳnh, huỳnh, huỳnh. Bốn chảo di chuyển, Huyền Vũ yêu thánh bắt đầu đi lại lại trong đại sảnh này, muốn tìm một con đường rời khỏi đại sảnh, tiếp tục xâm nhập huyệt mộ nhân hoàng. Nhưng xung quanh nơi này đều tràn ngập năng lượng hư không chín màu nồng đậm, giống như một tầng sương mù vậy, tầm nhìn không xa, tìm được một con đường tiến vào huyệt mộ nhân hoàng cũng không dễ dàng, mới tiến lên được một chốt lát. Ồ, đột nhiên thân thể Huyền Vũ yêu thánh thoáng cái dừng lại, miệng khẽ ồ lên một tiếng, mặt đất đằng trước hắn hình như xuất hiện một quyển sách nhỏ, mang theo nghi hoặc, Huyền Vũ yêu thánh vô cùng cẩn thận tới gần quyển sách nhỏ này. Cúi đầu xuống nhìn thoáng qua văn tự trên quyển sách. Nhìn xong, thân thể Huyền Vũ yêu thánh chấn động mãnh liệt, hai mắt lập tức trừng lớn. Chân Vũ Đế Điển, bí điển mà đại năng võ đạo thời kỳ thượng cổ Chân Vũ yêu thánh tu luyện, là bí điển cùng cấp độ với Cửu Âm Cửu Dương, Nhân Hoàng Tam Quyết trong truyền thuyết. Trong bí điển này có bí pháp dung hợp hoàn toàn thần hồn, phân thân. Đạt được phân thân kia, phân thân Thạch Quy, phân thân Huyền Xà của bổn tọa liền có thể dung hợp với nhau. Hai mắt Huyền Vũ yêu thánh tỏa sáng, móng vuốt lớn lập tức nhoáng lên, cầm lấy bộ sách nhỏ này, lật ra nhìn. Huyền diệu, quả nhiên huyền diệu. Sau một khắc, hai mắt Huyền Vũ yêu thánh dần dần mê mang. Không tốt. Cùng lúc đó, bên ngoài huyệt mộ Nhân Hoàng, một thân thể Huyền Vũ yêu thánh khác đang thủ hộ bên ngoài. Sắc mặt phân thân Huyền Xà biến đổi kịch liệt. Huyệt mộ Nhân Hoàng được lắm, vừa mới tiến vào trong đó đã lập tức gặp ảo giác. Ảo giác này lại lợi hại, nhằm vào tâm thần bổn tọa. Bổn tọa nghĩ muốn lấy được một quyển Chân Vũ Đế Điển, nó lập tức huyễn hóa ra một bộ, lại để phân thân Thạch Quy của bổn tọa nhặt được. Phân thân Huyền Xà thì thào tự nói, chỉ tiếc lúc rơi vào ảo giác, đồng thời liên lạc thần hồn giữa phân thân Huyền Xà và phân thân Thạch Quy của bổn tòa cũng lập tức bị chặt đứt. Muốn thoát khỏi ảo giác thì phân thân Thạch Quy chỉ có thể tự cố gắng thôi. Hiện tại, phân thân Huyền Xà của Huyền Vũ yêu thánh cũng không thể giúp được phân thân Thạch Quy. Mỗi cường giả võ đạo, hầu như trong lòng mỗi người cũng đều có một nhược điểm. Giống như Huyền Vũ yêu thánh muốn đạt được Chân Vũ Đế Điển, đây chính là lỗ hổng. Không thể tưởng tượng được, vừa tiến vào huyệt mộ Nhân Hoàng, khảo nghiệm đầu tiên lại là ảo giác nhằm vào nhược điểm tâm thần hắn. Trên thực tế, Huyền Vũ yêu thánh biết rõ, cho dù trong huyệt mộ Nhân Hoàng này thật sự có được Chân Vũ Đế Điển thì cũng không có khả xuất hiện ở gần cửa vào. Dù sao Chân Vũ Đế Điển cũng không phải công pháp bình thường, không thể tùy ý vứt bỏ. Chỉ tiếc rằng phân thân Thạch Quy vẫn trúng chiêu, rơi vào ảo giác. Muốn thoát khỏi ảo giác thì chỉ có thể xem vận khí của phân thân Thạch Quy có tốt không. Nếu vận khí tốt, lập tức thoát khỏi. Nếu không tốt, chỉ sợ thần hồn trong phân thân Thạch Quy sẽ bị diệt trong huyệt mộ Nhân Hoàng. Thậm chí cả thân thể Thạch Quy cũng vĩnh viễn bị nhốt trong huyệt mộ Nhân Hoàng. Cuối cùng cũng chỉ có thể đợi đến khi khí huyết biến mất hết, hoàn toàn chết đi. Nó có thể đánh đồng với thượng cổ thần long. Đại bằng Kim Sí Vương có thể cảm nhận được rõ ràng, lực lượng khí huyết của con man tượng phía dưới kia phát ra giống như một mặt trời nhỏ vậy. Dù là mạnh mẽ như Đại bằng Kim Sí Vương, cường giả võ thánh đỉnh phong, đối mặt với một con man tượng này cũng cảm thấy cực nóng. Cùng lúc phân thân Thạch Quy của yêu thánh Huyền Vũ sa vào ảo giác thì ở trong mộ Nhân Hoàng, Dương Thiên cũng bị sa vào bên trong ảo giác. Giờ phút này, tựa như trước mặt Dương Thiên xuất hiện một hoàng thành rộng lớn. Nó còn rộng lớn hơn cả hoàng thành Chu Hoàng. Đây chính là lòng đất hoàng thành trong mộ Nhân Hoàng sao? Nhìn hoàng thành trước mặt, Dương Thiên thì thào tự nói. Đế vương, nhất là đế vương thiên cổ, bình thường lúc xây dựng nên mộ của mình đều là dựa theo kiến trúc của cung điện hoàng gia. Nhân Hoàng là đế vương thiên cổ đứng đầu, cho nên hoàng thành trong lòng đất có thể so với hoàng thành Đại Chu cũng là chuyện rất bình thường. Chắc hẳn thi thể Nhân Hoàng đang an nghỉ ở trong hoàng thành dưới lòng đất này, Dương Thiên thầm nghĩ. Sau đó hắn bước từng bước về phía hoàng thành trước mặt. Năm đó, Nhân Hoàng tiêu diệt Đạo Hoàng, thành lập văn minh nhân đạo. Chỉ tiếc rằng tuy Đạo Hoàng đã chết nhưng ở trên thế gian này, Nhân Hoàng vẫn còn có một số kẻ thù. Ví dụ như Phật Tổ Ni La Quốc kia, chính là kẻ thù lớn của Nhân Hoàng. Sách sử ghi lại rằng sau khi Phật Tổ Ni La Quốc tiến về Trung Nguyên, gặp gỡ với Nhân Hoàng, chẳng bao lâu sau Nhân Hoàng chết đi. Chắc hẳn việc Nhân Hoàng chết đi có liên quan rất nhiều tới vị Phật Tổ kia. Dương Thiên thầm nghĩ đến những lời trong điển tịch cổ đại kia. Không biết những điều sách sử ghi lại có thật hay không? Rốt cuộc Nhân Hoàng kia chết đi do tuổi già hay là... sao? Đúng lúc Dương Thiên nghĩ như vậy thì hoàng thành phía trước lập tức biến hóa. Từ phía đông, một luồng sáng chiếu tới, khiến cho tòa hoàng thành trong lòng đất này trở nên sáng trưng. Theo luồng sáng này, một luồng khí chết chóc cũng chậm rãi bay từ phía đông tới. Thời gian dần trôi qua, luồng khí chết chóc này bao phủ hoàn toàn tòa hoàng thành trong lòng đất. hoàng thành trong lòng đất này có thể tiếp nhận ánh sáng bên ngoài, quả thật một kiến trúc huyền diệu. Ta đến núi Huyền Vũ này vào lúc nửa đêm đấy, có lẽ bây giờ đã là sáng sớm. Ánh sáng đầu tiên của sáng sớm vừa chiếu vào tòa hoàng thành này, lập tức kéo theo luồng khí chết chóc. Tử khí Đông Lai, chính là tử khí Đông Lai. Tử khí Đông Lai là nhân đạo thay đổi, lúc thành lập triều đại mới có thể xuất hiện dị tượng. Không thể tưởng được, tòa hoàng thành trong lòng đất này cũng có tử khí Đông Lai. Hai mắt Dương Thiên lập tức sáng lên. Tốt, tốt, tốt. Hắn nói ra liên tiếp mấy từ này. Ta muốn thành lập triều đình đại thần. Lúc triều đại thay đổi sẽ xuất hiện luồng tử khí Đông Lai. Nhưng sau khi hấp thu luồng tử khí Đông Lai này, cảnh giới võ đạo của ta sẽ lại tăng lên một bước. Chắc chắn sẽ đạt đến cấp độ hư không võ thánh. Đến lúc đó, ta sẽ phá mở hư không, có thể đến một thế giới kỳ dị khác. Dương Thiên thì thào tự nói. Hai mắt hắn tỏa ra tia sáng rừng rực, gắt gao nhìn thẳng về luồng khí chết chóc đang quanh quẩn xung quanh hoàng thành trước mặt. Sau khi hấp thu luồng khí chết chóc này, chắc chắn cảnh giới võ đạo của Dương Thiên sẽ lại tăng lên. Mặc dù không thể lập tức đi vào cấp độ hư không võ thánh, nhưng lúc đó, chắc chắn khoảng cách giữa Dương Thiên và hư không võ thánh cũng không quá xa. Mà một đạt đến cảnh giới hư không võ thánh, là hắn có thể xé mở hư không, đến một thế giới kỳ dị khác hoàn toàn mới. Tiếp tục tìm cực hạn của võ đạo. Đối với Dương Thiên hay bất kỳ một cường giả võ đạo nào, thì việc đi vào một thế giới kỳ dị hoàn toàn mới kia đều là tê chuyện vô cùng hấp dẫn. Phải biết rằng, không phải tất cả cường giả tuyệt đỉnh đều có cơ hội này đấy. Có một số cường giả võ đạo, sau khi đạt tới cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh, trải qua ngàn vạn năm đều không thể đột phá, không thể tiến vào thế giới kia được. Điển hình nhất cho chuyện này chính là vị yêu thánh đứng đầu trong 10 đại yêu thánh thiên hạ, Thần Quy Vương. Cũng có một số cường giả võ đạo kinh thế tuyệt luân, nhưng bởi vì rất nhiều nguyên nhân cho nên đã chết, không thể đi vào thế giới kia. Như Đạo Hoàng Thượng Cổ và Thần Long Thượng Cổ, bọn họ đều là cường giả siêu cấp kinh thế tuyệt luân. Nếu không phải là có chuyện ngoài ý muốn thì có thể rất dễ dàng đột phá đến cảnh giới hư không võ thánh. Chỉ tiếc rằng, cuối cùng bọn hắn vẫn bị cường giả kinh thế tuyệt luân hơn chém giết. Nhân Hoàng, vị cường giả siêu cấp sáng lập ra văn minh nhân đạo, cuối cùng đã chết hay là đã phá mở hư không rời đi, thì vẫn luôn là một kết luận không chính xác. Dương Thiên biết rằng trong lịch sử văn minh nhân đạo đã xác định có thể phá mở hư không rời đi đấy. Gần đây nhất là một vị sáng lập ra Chân Vũ Môn, là cường giả siêu cấp đã một tay sáng lập ra Thánh Địa võ đạo đứng đầu. Nếu Dương Thiên thật sự có thể bước vào cảnh giới hư không võ thánh, phá mở hư không rời đi, thì sự thành tựu của hắn còn cao hơn cả Đạo Hoàng Thượng Cổ một chút. Thậm chí, Dương Thiên còn có thể vượt qua vị đã sáng lập văn minh nhân đạo, Nhân Hoàng kia. Dù sao thì cũng chưa chắc Nhân Hoàng đã phá mở hư không mà đi đấy. Phá mở hư không chính là tâm nguyện của ta. Ta vốn cho rằng phải diệt Đại Chu, thành lập thiên hạ đại thần, đạt được tử khí Đông Lai mới có thể đi vào cấp độ kia đấy. Không thể tưởng được, trong huyệt mộ Nhân Hoàng này có tử khí Đông Lai. Kỳ ngộ lớn, quả thật là kỳ ngộ lớn. Quả thật trong mộ Nhân Hoàng này có vô số kỳ ngộ lớn. Trong lòng Dương Thiên không ngừng cảm thán, đang muốn cất bước về phía trước để thu lấy tử khí Đông Lai kia. Hà, đột nhiên, Dương Thiên nghĩ tới điều gì đó, khẽ chau mày, thân hình lập tức dừng lại. Không đúng, ta chỉ vừa mới tiến vào trong mộ Nhân Hoàng, vậy mà tâm tưởng lập tức đã thành, thuận lợi quá mức thì phải. Hơn nữa, ta đã tiến vào trong mộ Nhân Hoàng, dĩ nhiên yêu thánh Huyền Vũ kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Chắc chắn là theo sát đấy. Nhưng ta đã dừng ở đấy một lúc rồi, vậy mà yêu thánh Huyền Vũ kia vẫn chưa tiến đến. Dương Thiên thì thào tự nói. Đột nhiên hai mắt hắn từ từ khép lại. Phá cho ta. Sau một khắc, hai mắt Dương Thiên đột nhiên mở ra, bắn ta hai luồng ánh sáng cực kỳ mạnh mẽ. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Tòa hoàng thành vô cùng lớn và luồng khí chết chóc kia dưới ánh mắt của Dương Thiên đều đồng loạt đổ vỡ. Trước mặt Dương Thiên xuất hiện một thông đạo tĩnh mịch. Quả thật là ảo giác. Vẻ mặt Dương Thiên ngưng trọng, hừ lạnh một tiếng. Nếu là tứ trọng lôi âm võ thánh thì ảo giác này còn có thể lừa gạt. Chỉ tiếc rằng đối với ta mà nói, lại là quá yếu. Dương Thiên tự nói, trong mộ nhân hoàng có một số trận pháp ảo giác. Những trận pháp ảo giác này cũng là do một số cao thủ võ đạo lúc trước tạo nên. Lúc trước, nhân hoàng chỉ là ngũ trọng lôi âm võ thánh mà thôi. Mặc dù tự hắn xây dựng nên những pháp trận ảo giác này, nhưng đối với Dương Thiên, người cũng đạt tới ngũ trọng lôi âm võ thánh mà nói, thì hiệu quả lại cũng không quá mạnh mẽ. Cho nên lúc này bị phá vỡ dễ dàng cũng là chuyện rất bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 424, Nhân Hoàng, năm đó ngươi để lại thủ đoạn gì, lúc này thi triển ra từng cái đi. Sắc mặt của Dương Thiên không thay đổi, nhanh chóng bước vào thông đạo tĩnh mịch phía trước kia. Ở bên ngoài, tuy mặt trời chưa xuất hiện nhưng giờ phút này, sắc trời cũng chậm rãi sáng lên. Trên biển đông, bên trong hang đá nhỏ không gian thập phương ca sa, cửu dương chân thân của Dương Thạc đang lơ lửng ở giữa không trung. Hai mắt hắn đang chăm chú nhìn về phía tây. Dương Thạc nhìn thấy tận mắt hiện tượng kỳ dị tại núi Huyền Vũ kia. Ánh sáng chín màu càng lúc càng mạnh mẽ, đã tạo thành một cột sáng cực lớn. Cách xa nhau hơn 10 vạn dặm, vậy mà nó cũng tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với không gian thập phương ca sa của ta. Nếu không phải là có thi thể của Huyền Ưng thượng cổ và Hắc Hùng thượng cổ trấn giữ thì e rằng giờ phút này không gian thập phương ca sa của ta đã trở thành một đống đổ vỡ lộn xộn như gặp phải ngày tận thế vậy. Thần sắc Dương Thạc ngưng trọng nhìn chằm chằm vào núi Huyền Vũ kia rồi thấp giọng tự nói, giờ phút này bên trong không gian thập phương ca sa đang phát ra những tiếng ong ong. Nếu nhìn từ bên ngoài thì có thể nhìn ra giờ phút này, ở phía hư không chỗ cửa vào trong không gian thập phương ca sa đang truyền ra tiếng xì. Tựa như có một nguồn lực lượng mạnh mẽ đang muốn xé mở không gian thập phương ca sa này, đem đám người Dương Thạc đi ra vậy. Nếu như lúc này Dương Thiên đang ở gần đây, lập tức có thể đoán được ra chỗ trốn của Dương Thạc. Đến lúc đó, Dương Thiên chỉ cần nhẹ nhàng oanh kích không gian thập phương ca sa này một cái. Lập tức không gian thập phương ca sa này sẽ bị nổ tung, khiến toàn bộ đám người Dương Thạc đều phải đi ra. Đương nhiên, Dương Thạc biết rõ rằng mộ nhân hoàng đang mở ra. Chắc chắn Dương Thiên đã đi tới núi Huyền Vũ, là người đầu tiên tiến vào bên trong mộ nhân hoàng rồi. Sẽ không ở gần Đông Hải, tiếp tục tìm mình. Cột sáng chín màu này quá mạnh mẽ. Nếu lúc này ta đang ở núi Huyền Vũ thì e rằng cũng chỉ có thể đứng xem chứ không thể tiến vào trong mộ nhân hoàng. Từ rất xa, Dương Thạc đã có thể dò xét lực lượng mạnh mẽ của cột sáng chín màu này. Giờ phút này, Dương Thạc vẫn cảm thấy có chút may mắn, bởi vì mình đã tính toán trước, không chạy tới núi Huyền Vũ sớm. Ầm ầm, ầm ầm. Đúng lúc Dương Thạc nghĩ như vậy thì từ trên mặt biển gần đảo nhỏ này bỗng nhấc lên từng con sóng lớn. Phù phù, một con cá mập màu trắng cực lớn từ dưới đáy biển bỗng nhảy lên trên mặt biển. Lúc con cá mập trắng lớn này nhảy lên, hai mắt nó mở rất to, chăm chú nhìn thẳng vào Dương Thạc ở trên đảo nhỏ này. Nhất là thập phương ca sa, ánh mắt của con cá mập trắng này gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh cửa không gian thập phương ca sa bên cạnh Dương Thạc. Năng lượng của không gian này hết sức hỗn loạn, hẳn là một không gian đặc thù. Nó đã bị ảnh hưởng bởi năng lượng hư không núi Huyền Vũ cho nên mới trở nên hỗn loạn đấy. Không gian đặc thù này chắc hẳn chính là không gian thập phương ca sa của Dương Thạc kia rồi. Con cá mập trắng lớn lơ lửng ở trên mặt biển thì thào tự nói, Dương Thạc, ngươi ở đây sao? Sau một khắc, con cá mập trắng lớn này đột nhiên lên tiếng. Lúc trước ta vô tình nghe được Dương Thiên nói chuyện. Hắn muốn dẫn người anh em Dương Thành của ngươi tiến về núi Huyền Vũ, giết chết thần hồn của Dương Thành, đồng thời khôi phục thần hồn của Dương Tử Mặc, dung nhập vào bên trong thân hình Dương Thành. Sau đó hắn sẽ dùng thân thể Dương Thành này làm mồi nhử để dụ dỗ, chém giết ngươi. Nếu như ngươi đang ở gần thì mau xuất hiện, đi tới núi Huyền Vũ để cứu người anh em Dương Thành của ngươi, may ra còn có thể có vài phần cơ hội. Hà, Dương Thiên lại muốn tiêu diệt thần hồn của Lục Ca, ngưng tụ thần hồn của Dương Tử Mặc, chiếm giữ thân thể Lục Ca. Sau đó sẽ dùng thân thể của Lục Ca làm mồi nhử để chém giết ta sao? Trong không gian thập phương ca xa, lông mày của Dương Thạc nhanh chóng nhăn lại. Dương Thạc có thể nghe được rõ ràng tiếng nói của con cá mập trắng lớn ở bên ngoài kia. Dương Thạc không chút do dự, lập tức tin tưởng lời nói của con cá mập trắng này. Dù sao thì Dương Thạc và con cá mập trắng lớn này cũng không có thù hận gì. Con cá mập trắng lớn này căn bản không nhất thiết phải đến lừa gạt Dương Thạc. Huống hồ cho dù con cá mập trắng lớn này không nói ra thì Dương Thạc cũng có thể tưởng tượng ra được. Với tính cách của Lục Ca Dương Thành thì chắc chắn sau khi bị Dương Thiên bắt đi cũng sẽ không dễ dàng chịu khuất phục. Mà với tính cách của Dương Thiên thì nếu như Dương Thành không chịu khuất phục, vậy thì tất nhiên hắn sẽ giết chết Dương Thành, sẽ không để ý chút nào tới tình cảm cha con. Tính ra thì có lẽ cũng sắp tới lúc Dương Thiên ra tay với Lục Ca. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, đã 4-5 tháng kể từ khi Dương Thành bị Dương Thiên bắt đi. Dương Thạc biết rõ sự kiên nhẫn của Dương Thiên vô cùng có hạn. Sau 3 tháng, nếu như Dương Thành vẫn không khuất phục, vậy thì hắn lập tức muốn giết chết Dương Thành đấy. Nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa ra tay, hiển nhiên là còn có cân nhắc khác. Mà theo như lời của con cá mập trắng lớn này thì chắc chắn là rất đáng tin đấy. Lúc này Dương Thiên vẫn không chém giết Dương Thành chính là vì muốn lợi dụng thân xác của Dương Thành. Hắn muốn dung hợp thần hồn của Dương Tử Mặc vào thân xác này, sau đó lại lợi dụng thân xác này để giết chết Dương Thạc. Thân thể của Dương Tử Mặc đã sớm bị Long Hoàng Thượng Cổ chiếm giữ. Dương Thiên muốn đoạt lại thân thể này từ tay Long Hoàng Thượng Cổ là một việc khó như lên trời. Cho nên hắn nhất định phải tìm cho Dương Tử Mặc một thân thể khác. Dĩ nhiên Dương Thiên sẽ không để ý tới thân thể bình thường. Nhất định thân xác này phải có tiềm lực lớn, tốt nhất là không khác nhiều so với thân thể Dương Tử Mặc. Nếu quá yếu thì dĩ nhiên là không thể được. Còn nếu là quá mạnh mẽ thì cũng chưa chắc thần hồn của Dương Tử Mặc đã có thể thích ứng. Thân xác Dương Thành cũng là cấp độ đại tông sư, tiềm lực và tư chất của hắn lại không hề thua kém Dương Tử Mặc. Một thân thể như vậy dĩ nhiên là thích hợp nhất đối với Dương Tử Mặc. Nếu Dương Thành khuất phục Dương Thiên thì tất cả đã dễ nói. Dương Thiên chỉ cần một người phát ngôn mà thôi, giúp hắn đánh rớt Giang Sơn Đại Thần là đủ. Về phần người này là Dương Tử Mặc hay là Dương Thành cũng không quan trọng. Chỉ tiếc rằng Dương Thành cũng không khuất phục Dương Thiên. Bởi vậy cho nên Dương Thiên mới phải nghĩ cách ngưng tụ thần hồn Dương Tử Mặc, giết chết thần hồn Dương Thành, để cho Dương Tử Mặc chiếm giữ thân xác này, lại sống lại lần nữa. Sau đó với tư cách là người phát ngôn của Dương Thiên, đánh rớt Giang Sơn Đại Thần. Dương Thiên thật có bản lĩnh, thần hồn của Dương Tử Mặc đã sớm tan thành mây khói, vậy mà hắn vẫn có cách ngưng tụ lại sao? Chắc hẳn trên tay Dương Thiên cũng có một số bí pháp mạnh mẽ có thể ngưng tụ thần hồn. Chẳng qua là thần hồn đã hoàn toàn tiêu tan, trừ khi Dương Thiên có thể nghịch chuyển thời không, nếu không thì không thể ngưng tụ lại lần nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 425, tầng phòng hộ đầu tiên của huyệt mộ, trực chỉ bản tâm ảo giác. Giờ phút này, Dương Thạc không nghi ngờ nhiều về lời của con cá mập trắng lớn kia. Điều duy nhất mà Dương Thạc cảm thấy có chút kinh ngạc chính là việc Dương Thiên có thể khôi phục thần hồn của Dương Tử Mặc. Thần hồn của Dương Tử Mặc đã hoàn toàn tiêu tán, không hề để lại bất kỳ dấu vết nào ở giữa đất trời này. Bình thường mà nói, cho dù Dương Thiên có bản lĩnh thông thiên thì cũng không thể khôi phục được thần hồn của Dương Tử Mặc. Nếu Dương Thiên có thể nghịch chuyển thời không thì quay lại gần một năm trước, lúc thần hồn của Dương Tử Mặc chưa tiêu tán, Dương Thiên thu lấy thần hồn của Dương Tử Mặc, lại có thể khôi phục được thần hồn của Dương Tử Mặc. Nhưng pháp môn nghịch chuyển thời không này là một loại thần thông cực kỳ kinh người. Dương Thạc xem ra, ngay cả cấp độ võ thánh hư không cũng chưa chắc đã có thể thi triển thần thông nghịch chuyển thời không. Đương nhiên, không loại trừ khả năng Dương Thiên có được bí pháp này. Dù sao thì ngay như thập phương ca sa của Dương Thạc cũng có năng lực tập trung quá khứ, tương lai. Chỉ có điều, với tu vi võ thánh của Dương Thạc bây giờ thì không thể dùng hai công năng này của thập phương ca sa. Có lẽ Dương Thiên không có lực lượng cỡ này. Mộ nhân hoàng này đã trải qua vạn năm, tích góp từng tí một, lực lượng bây giờ vô cùng mạnh mẽ. Lúc này mộ nhân hoàng vừa mở ra, lập tức có năng lượng hư không tạo thành cột sáng chín màu. Cách xa nhau hơn 10 vạn dặm, vậy mà vẫn ảnh hưởng tới không gian thập phương ca sa của ta. Điều này đủ để nói rõ mộ nhân hoàng mạnh mẽ tới mức nào rồi. Đây vẫn chỉ là một phần năng lượng cực nhỏ trong mộ nhân hoàng. Chắc chắn lực lượng bên trong mộ nhân hoàng còn mạnh mẽ hơn nữa. Mượn những lực lượng này, chưa chắc Dương Thiên không thể ngưng tụ thần hồn của Dương Tử Mặc một lần nữa. Dương Thạc thầm nghĩ, nếu như Dương Thiên thật sự có thể ngưng tụ thần hồn của Dương Tử Mặc thì... Sắc mặt Dương Thạc ngưng trọng, Dương Tử Mặc đối địch cùng ta cũng không phải là lần một lần hai. Nếu như hắn sống lại lần nữa thì quả thật là âm hồn bất tán mà. Hai mắt Dương Thạc hơi nheo lại. Dương Tử Mặc nhiều lần giao thủ cùng Dương Thạc, đối địch vô cùng. Lúc trước, Dương Thạc phải mượn nhờ đại thần âm linh đăng của Dương Địch mới có thể giết chết thần hồn của Dương Tử Mặc, đã là thở dài một hơi. Nếu như lúc này thần hồn của Dương Tử Mặc sống lại lần nữa, lại tới đối nghịch cùng Dương Thạc, như vậy là quá phiền, khiến người phải chán ghét. Nếu như gặp lại Dương Tử Mặc, e rằng Dương Thạc giống như là đã dẫm vào cứt chó rồi, buồn nôn đến mức tận cùng. Cho nên Dương Thạc tuyệt đối không thể để cho Dương Tử Mặc sống lại. Ta cũng không thể ngồi nhìn Lục Ca bị Dương Thiên chém giết mà không quan tâm. Được rồi, ta vốn muốn đợi một thời gian ngắn nữa mới tiến vào mộ nhân hoàng nhưng e rằng lúc này phải hành động sớm một chút. Ta phải đi tới mộ nhân hoàng ngay bây giờ, tuyệt đối không thể để cho Dương Thiên thực hiện được ý đồ. Dương Thạc thầm nghĩ, xoẹt. Sau một khắc, Dương Thạc phất một tay lên, mở ra không gian trong thập phương ca sa, xuất hiện ở trên đảo nhỏ Đông Hải này. Dương Thạc, quả thật là ngươi ở chỗ này. Con cá mập trắng lớn kia nhìn thấy Dương Thạc xuất hiện, hai mắt lập tức sáng ngời. Tuy nó đã sớm đoán ra Dương Thạc ở chỗ này, nhưng lúc trước, sau khi kêu gọi nó đầu hàng, trong lòng cũng là tâm thần bất định. Nó sợ nếu như Dương Thạc không ở chỗ này hoặc là không muốn đi ra thì nên làm thế nào cho phải. Hiện tại Dương Thạc đã xuất hiện, khiến cho con cá mập trắng lớn này cảm thấy trong lòng an tâm không ít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 426, Dương Tử Mặc, ngươi muốn giết ta. Thanh kiếm lớn kia, dáng người cao to kia đều cho thấy, người thanh niên này chính là Nam Cung Thương. Khí tức trên người hắn có chút giống với Dương Thạc. Dương Thạc biết, đây là do Nam Cung Thương đã tu luyện xong Cửu Dương Huyền Công tầng thứ nhất. Đồng thời, hắn cũng hoàn thiện được bộ nội công đỉnh cấp học được từ vị tiền bối thần bí ở Thiên Kiếm Môn kia. Việc này cũng gần giống với việc hắn tu luyện xong hai tầng đầu của Cửu Dương Huyền Công. Nên khí tức của hắn giống với Dương Thạc cũng là chuyện rất bình thường. Nam Cung Thương cũng đến đây. Vậy người đàn ông trung niên đứng bên cạnh hắn chắc là môn chủ của Thiên Kiếm Môn, Nam Cung Phá Thiên rồi. Dương Thạc thầm nghĩ, Nam Cung Phá Thiên, cha của Nam Cung Thương, môn chủ của Thiên Kiếm Môn cũng là cường giả siêu cấp đương thời, cùng một tầng với Càn Ngọc Long. Nam Man Vương là cao thủ tầng thứ hai hiện nay, hắn đã tu luyện đến cấp độ hóa thân thành kiếm. Tuy trong tay hắn không có nửa cái pháp khí nhưng sức chiến đấu của hắn chắc chắn sẽ không thua kém như có được Thánh Hỏa Vương tòa cùng Thánh Hỏa lệnh bài. Mà một bên khác còn có bốn người. Bốn người này đều mặc áo cà sa, nhưng không phải trang phục của Hòa Thượng Đại Chu mà là trang phục của Hòa Thượng Ni La Quốc. Người cầm đầu là một hòa thượng trẻ tuổi, thoạt nhìn chỉ khoảng hơn 20 tuổi. Sau lưng hắn là ba hòa thượng khoảng 50, 60 tuổi, dáng người khô gầy. Lúc này, tất cả bọn hắn đều yên lặng, trên người không phát ra khí tức gì. Thực lực của bọn hắn đều mới đi vào cảnh giới võ thánh. Còn tên hòa thượng trẻ tuổi kia, tuy thoạt nhìn, hắn chỉ có hơn 20 tuổi nhưng khí tức trên người hắn lại cực kỳ mạnh mẽ. Cũng là cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 4, không hề thua kém Hỏa La Vương và Nam Cung Phá Thiên. Là Phật sống mật tông của Kim Phật tự Ni La Quốc sao? Hai hàng lông mày Dương Thạc nhíu lại. Đương thời, trẻ tuổi như vậy mà có tu vi như thế, chỉ sợ, ngoại trừ Phật sống mật tông của Kim Phật tử đã hai lần chuyển sinh thì không còn người khác. Tuy thân xác hắn mới hơn 20 tuổi, nhưng Dương Thạc biết, trước khi thần hồn hắn chuyển sinh thì hắn đã sống hai đời, cộng thêm kiếp này thì tuổi thực của hắn chắc chắn cũng phải hơn 150 tuổi, thậm chí gần 200 tuổi. Trước kia, khi Trung Nguyên vẫn thuộc về Đại Yến, chắc hắn ta đã sinh ra rồi. Nhưng do Phật sống mật tông của Kim Phật tử lúc đó, sau vài chục lần chuyển sinh bị đệ nhất cao thủ Nho Môn Vương Chấn của Vương Triều Đại Yến đuổi giết nên bây giờ hắn mới có cơ hội trở thành Phật sống. Tất nhiên, thực lực của hắn đâu chỉ kém một bậc so với lão Phật sống thời Vương Triều Đại Yến. Ba vị hòa thượng già sau lưng vị Phật sống Kim Phật tử này chắc là ba vị hộ pháp Pháp Vương dưới quyền Phật sống. Thoạt nhìn, thực lực của ba vị Pháp Vương này còn mạnh hơn tên A Mục Đạt Vượng bị mình giết trước kia rất nhiều. Dương Thạc nhìn thoáng qua ba lão hòa thượng, thầm nghĩ, thực lực của A Mục Đạt Vượng khi chết chỉ có cấp độ Đại Tông Sư. Chắc lúc đó, ba vị Pháp Vương của Phật sống cũng không có tu vi võ thánh. Chẳng quá, từ khi A Mục Đạt Vượng chết đến nay đã 2-3 năm, trong khoảng thời gian này, ba vị Pháp Vương đột phá và đi vào cảnh giới võ thánh cũng là chuyện bình thường. Lúc Dương Thạc nhìn những cường giả siêu cấp này, thì bọn họ cũng thấy được Dương Thạc đến, là Dương Thạc. Chẳng quá, người duy nhất nhận ra Dương Thạc chỉ có Nam Cung Thương mà thôi. Trên mặt Nam Cung Thương vui vẻ, nhưng không nói nhiều, chỉ nháy mắt một cái với Dương Thạc. Người kia là ai? Đám người Trác Tử Dương, Hỏa La Vương khó hiểu với sự xuất hiện của Dương Thạc. Chẳng quá, thấy mọi người đều không nhận ra Dương Thạc, chỉ có Nam Cung Thương hình như biết Dương Thạc thì đám người Trác Tử Dương liền đoán, Dương Thạc chắc là bạn của Nam Cung Thương, là đệ tử kiệt xuất của môn phái nào đó, là tiểu bối, nên không đáng lo. Dù sao, bây giờ, thân thể Dương Thạc xuất hiện chỉ có tu vi Đại Tông Sư mà thôi, còn chưa tới võ thánh. Hầu như những cường giả siêu cấp này đều chưa từng tiếp xúc với Dương Thạc nên không biết rõ thực lực chân chính của Dương Thạc. Giờ phút này, bọn họ đã xem thường Dương Thạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 427, Hắc Thủy Huyền Hà, Chư Cường tụ tập. Lần này Huyệt Mộ Nhân Hoàng mở ra, quả nhiên Chư Cường tụ tập. Đại Bằng Kim Sí Vương thở dài một hơi. Hà, mà tại thời điểm Đại Bằng Kim Sí Vương nghĩ vậy, con Man Văn Thiên Tượng phía dưới kia tựa như cũng cảm nhận được. Bộ pháp được di chuyển như bay đột nhiên ngừng lại. Cái đầu cực lớn lập tức ngẩng lên, con mắt to như chuông đồng nhìn về phía Đại Bằng Kim Sí Vương. Ánh mắt giống như thực chất, hung hăng nhìn chằm chằm vào người Đại Bằng Kim Sí Vương. Bị ánh mắt của Man Văn Thiên Tượng này nhìn thẳng, dù là Đại Bằng Kim Sí Vương có thực lực siêu quần, giờ phút này cũng không khỏi có cảm giác áp lực không hiểu nổi. Ngươi là người phương nào? Là cao thủ thú tộc sao? Lần này ngươi cũng muốn tới Huyệt Mộc Nhân Hoàng tại Huyền Vũ Sơn sao? Man Văn Thiên Tượng nhìn thẳng vào Đại Bằng Kim Sí Vương, chợt mở miệng nói chuyện. Cái gì? Man Văn Thiên Tượng nói một câu này khiến thân thể của Đại Bằng Kim Sí Vương không khỏi run lên. Con Man Văn Thiên Tượng này không ngờ lại biết nói chuyện sao? Hiển nhiên giờ phút này, Man Văn Thiên Tượng đã có trí lực cấp độ nhân loại. Man Văn Thiên Tượng vốn là cự thú hồng hoang thượng cổ, bất đồng lớn nhất với mãnh thú dị thú bây giờ chính là dù không mở ra linh trí cũng có thể tu luyện tới cấp độ cực cao. Mà hiện nay, dị thú mãnh thú muốn đi vào cấp võ thánh đều phải mở linh trí ra. Cái con Man Văn Thiên Tượng này trăm năm trước còn chưa mở được linh trí. Tuy lúc đó nó có lực lượng khí huyết siêu cường nhưng không mở miệng nói tiếng người được. Trí lực của nó cũng không hơn mãnh thú bình thường là bao, tối đa chỉ thông minh hơn mãnh thú bình thường một chút thôi. Gần trăm năm sau, Man Văn Thiên Tượng xuất hiện trở lại, không ngờ lại biết mở miệng nói tiếng người rồi. Không cần phải nghĩ, Man Văn Thiên Tượng này nhất định đã mở linh trí rồi. Cự thú hồng hoang thượng cổ không mở linh trí thì thực lực chỉ có thể gần đạt tới cấp độ võ thánh. Nhưng nếu đã mở linh trí thì sợ là đích thân Dương Thiên tới, muốn áp chế Man Văn Thiên Tượng này cũng rất khó khăn. Đại Bằng Kim Sí Vương thầm nghĩ, Tóm lại, bây giờ Đại Bằng Kim Sí Vương nếu chống đối với Man Văn Thiên Tượng này thì tuyệt đối không có phần thắng cao. Cũng may là Đại Bằng Kim Sí Vương và Man Văn Thiên Tượng này không oán không thù, lần này cũng chỉ vô tình đụng độ. Nếu như Man Văn Thiên Tượng đã mở linh trí, chắc có lẽ không tùy tiện ra tay với Đại Bằng Kim Sí Vương đâu. Bổn tòa chính là Đại Bằng Kim Sí Vương đứng thứ hai trong thập đại yêu thánh trong thiên hạ. Trăm năm trước Man Văn Huynh là cường giả võ thánh thú tộc, chắc hẳn cũng đã nghe danh bổn tòa. Man Văn Huynh ẩn nấp sâu trong thập vạn đại sơn gần trăm năm, không thể tưởng được lại đã mở linh trí, đi sâu vào cảnh giới yêu thánh, thật sự đáng mừng. Đại Bằng Kim Sí Vương chắp tay nói với Man Văn Thiên Tượng. Man Văn Thiên Tượng tuy lợi hại nhưng nếu luận thực lực thì Đại Bằng Kim Sí Vương cũng không kém. Luận lý lịch, Đại Bằng Kim Sí Vương cũng chẳng thua Man Văn Thiên Tượng. Trăm năm trước, Man Văn Thiên Tượng bị cao thủ Đại Chu truy đuổi chạy toán loạn khắp nơi. Đại Bằng Kim Sí Vương cũng là yêu thánh thứ hai trong thiên hạ. Hiện tại đối mặt với Man Văn Thiên Tượng, Đại Bằng Kim Sí Vương tất nhiên cũng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Đại Bằng Kim Sí Vương, trong trí nhớ của ta có tên của ngươi. Man Văn Thiên Tượng gật đầu nhẹ. Trăm năm trước nó còn chưa mở linh trí, nhưng mặc dù còn chưa mở linh trí nhưng nó cũng đã nghe tới danh tiếng của Đại Bằng Kim Sí Vương. Bây giờ Đại Bằng Kim Sí Vương tự giới thiệu, nó lập tức biết rõ. Đại Bằng Kim Sí Vương cũng là cường giả trong thú tộc. Là cường giả thú tộc, Man Văn Thiên Tượng cũng coi như đồng loại của mình. Dường như có thứ tốt, có tác dụng với ta, cho nên ta muốn đi tới đó. Ngươi cũng qua đó sao? Đại Bằng, ngươi biết bay, tốc độ nhanh hơn ta rất nhiều. Nếu ngươi tới đó trước, nhìn thấy cường giả nhân loại thì giúp ta xem Dương Nghiệp có ở đó không. Ta muốn tìm hắn báo thù. Tiếng nói của Man Văn Thiên Tượng ông như chuông đồng.